Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, tu luyện ái tình. 4. Hai tỷ muội từ xế chiều ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Quả thực ngủ không thể lại no bụng, lại thêm lập tức liền có thể nhìn thấy xa cách nhiều ngày người. Hai tỷ muội miễn bàn nhiều tinh thần, cho nên mau mau thu thập xong, tùy tiện ăn chút gì bữa sáng sau, hai người dẫn theo hành lý lái xe đi vào phi trường. Tại một trận ngắn ngủi lữ trình qua đi, hai người trở về, tiếp nàng nhóm, tự nhiên là Lâm Tàng Phong, mà muội muội của mình cũng như chính mình sở liệu. Chỗ nghĩ như vậy, vừa thấy được Lâm Tàng Phong liền triệt để quên nàng tỷ tỷ này. Hành lý ném một cái liền đi ôm nam nhân kia, nhất là tại nam nhân kia trong ngực nũng nịu tự thuật nhớ nhung bộ dáng. Quả thực, người nhà đầu này thế nào không trực tiếp treo trên người hắn a? Nhưng mà trong lòng mặc dù dạng này bất đắc dĩ nói xấu trong lòng lấy Jessica, nhưng vẫn là chỉ có thể kéo muội muội hành lý. Thẳng đến tới gần hai người thời điểm, nàng mới rốt cục nhịn không được ra hiệu lên Lâm Tàng Phong. Tàng Phong SC, còn tú ân ái đây, có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo, có ý tốt để cho ta một nữ nhân làm nhiều đồ như vậy? Hoặc là nói có ý tốt để ngươi tương lai đại di tử làm nhiều đồ như vậy? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Jessica sau lưng. Quả nhiên, một cái tay dẫn theo một cái dương hành lý, hơn nữa còn đều là đặc biệt lớn cái chủng loại kia hành lý. Thế là, mang theo chút trêu chọc ý vị cười cười, hắn gật gật đầu, là ta không có nhãn lực độc đáo, ta lập tức giúp Jessica SC làm hành lý. Nói, lại nhìn lấy trong ngực, ôm thật chặt hắn Crystal ôn nhu mở miệng. Su Dung, ta trước làm hành lý đi. Tốt à, Crystal có chút không nguyện ý, nhưng rốt cục vẫn là buông lỏng tay ra lui qua một bên. Bất quá Crystal cái này bộ dạng tự nhiên nhượng Jessica lập tức không cao hứng. Tốt, người cô nàng này, lại còn bất đắc dĩ, ngươi xem về sau Lâm Tàng Phong khi dễ ngươi ta còn có quản hay không? Nói, cũng mặc kệ Crystal bĩu môi muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào bộ dáng. Càng là không để ý tới Lâm Tàng Phong một mặt vẻ mặt buồn cười. Một thân một mình cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhanh chân liền đi mở. Hai người chỉ có thể cùng nhìn nhau thoáng cái, sau đó lẫn nhau tâm linh nghĩ thông suốt cười cười. Sau đó Crystal nhu thuận tiếp nhận Lâm Tàng Phong tay bên trong một cái dương hành lý. Sau đó nhẹ giọng một câu, đi thôi, Tàng Phong. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, chúng ta đi, nói, nhẹ nhàng kéo Crystal nhu di. Thế là hai người cứ như vậy lẫn nhau không nói lời nào lại nội tâm phong phú hạnh phúc hướng về. Jessica đi phương hướng đi đến, Dung ra, người một nhà ăn cơm, bắt đầu lần nữa bổ sung ngày mai đại sự, kết hôn, tuy nhiên trước đó đã làm rất nhiều công tác. Vẫn như trước có chút quy tắc chi tiết không qua loa được, cho nên càng chăm chú trải vuốt một lần các hạng quá trình, người một nhà đều cảm thấy không có vấn đề mới dừng lại. Hơn nữa có lẽ là quá đầu nhập, người một nhà thảo luận xong mới phát hiện sắc trời đã không còn sớm. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Lâm Tàng Phong hôm nay nhất định phải rời đi, Crystal cũng nhất định phải lưu lại. Dù sao gả cưới, một cái muốn gả là muốn từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng, một cái muốn cưới là muốn từ nhà mẹ đẻ cưới được nhà chồng, tự nhiên không thể loạn quy củ, vợ chồng trẻ tự nhiên hiểu cái quy củ này. Cho nên, tại từ biệt Dung cha Dung mẫu cùng Jessica sau, Lâm Tàng Phong chuẩn bị rời đi, mà Crystal đi ra đưa Lâm Tàng Phong rời đi. Hai người đi rất chậm, nhưng cũng rất nhanh tới đạt nên lẫn nhau nói một tiếng gặp lại địa phương. Thế là Lâm Tàng Phong chủ động đứng vững, nhìn lấy Crystal mở miệng, liền đến nơi này đi. Su Dung, Crypto gật gật đầu. Cái kia, ngươi đi trước, ta nhìn ngươi về nhà. Crypto vẫn như cũ nghe lời gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng vừa vặn dưới hắn. Vậy ta đi trước, nói xong, quay người rời đi. Mà Lâm Tàng Phong cũng an tĩnh nhìn lấy bóng lưng của nàng dần dần từng bước đi đến. Chỉ là nhanh đến ra môn thời điểm, Crypto chợt quay người, một đôi tay nhỏ tụ thành một cái loa nhỏ ở trên mặt. Sau đó mặt mày cong cong liền mở miệng. Tàng Phong, ngày mai ta liền muốn gả cho ngươi a. Ngủ ngon, nói xong, hoặc là nói thông báo xong. Crypto liền khuôn mặt hồng hồng tranh thủ thời gian mở ra gia môn. Sau đó chui vào, mà Lâm Tàng Phong đứng tại chỗ, từ đáy mắt phát ra ấm áp cười. Một lát sau, Crypto mới rốt cục vụng trộm mở cửa, nhìn lấy Lâm Tàng Phong bóng lưng chậm rãi đi xa. Nàng cười lại đóng cửa lại. Cha mẹ, tỷ tỷ đều không có nhàn rỗi, riêng phần mình kiểm tra ngày mai muốn mặc y phục. Mà xem Crypto trở về, người một nhà càng là trực tiếp lôi kéo nàng đi thử mặc áo cưới. Chuẩn bị ở ngoài sáng thiên hôn lễ đến trước khi đến Đỗ Tuyệt hết thảy bị lậu xuất hiện. Crypto tự nhiên là 100% phối hợp. Hơn nữa đêm nay nàng không thể cũng không có đánh tính đi ngủ. Nói đến tuy nhiên hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Có thể hết thảy đồ vật lại sơ cách cùng kiểm tra một lần cũng là nhất định. Tuy nhiên, tối nay, trừ nàng cái này tân nương bên ngoài, nàng tân lang khẳng định cũng cùng nàng một dạng. Nàng đoán không lầm, Hải Các, Lâm Tàng Phong phụ thân, Ly Un Huynh, Công Ha Dong, Lý Nhất Thất huynh đệ bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kiểm tra y phục. Kiểm tra ngày mai nhân viên đúng chỗ. Kiểm tra khả năng quên cái gì. Lâm Tàng Phong cũng được an bài đi thử mặc quần áo dùng. Một đám người cũng chuẩn bị tập thể quan sát kiểm tra. Nói tóm lại, đều đang bận rộn. Muốn ngủ cái kia là hoàn toàn không thể nào. Tuy nhiên, thích thú cùng loại kia mãnh liệt chờ mong. Cũng là Lâm Tàng Phong cùng Crypto hai cái này người trong cuộc rất nhất trí ý nghĩ. Thời gian rất nhanh tới 6 giờ, hừng đông một chút, Crypto chuyên gia trang điểm cũng đã đến. Crypto rất vui vẻ, bởi vì vị này tỷ tỷ là vẫn luôn phụ trách lấy nàng nhóm đoàn đội hóa trang. Nàng đánh ta, quay chụp MV, tống nghệ, phim truyền hình trang dung cơ bản đều là vị chuyên gia trang điểm này thủ bút. Vui vẻ nghênh đón, nàng mang theo chuyên gia trang điểm đi vào phòng ngủ của nàng. Sau đó nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, mà chuyên gia trang điểm chỉ tấm gương nhẹ nhàng bày ngay ngắn Crypto cái đầu nhỏ. Cũng mỉm cười nhìn trong gương Crypto. Yên tâm, tỷ tỷ hôm nay nhất định đem ngươi cách ăn mặc thành trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ hài. Không, nữ nhân, đến, cười một cái, Crypto rất nghe lời lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn tỷ tỷ. Không khách khí, chuyên gia trang điểm cười khoát khoát tay. Như vậy, ta nhóm bắt đầu. Bên trong, Crypto gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đương một trận không bình thường vang động cùng ồn ào truyền đến thời điểm. Crypto sửng sốt một chút, chỉ là còn không đợi Crypto cùng chuyên gia trang điểm kịp phản ứng. Mấy cái người xa lạ liền lên lầu. Sau đó xuất hiện tại Crypto trong phòng ngủ, cầm đầu là một cái mang theo tà ý nụ cười thanh niên. Hắn đi theo phía sau mấy người còn cầm súng, mà nhìn lấy đã hóa trang xong Crypto, người thanh niên này nụ cười trên mặt càng tăng lên. Crypto si hôm nay thật rất xinh đẹp đây. Bất quá, ta không mời mà tới chạy tới chúc mừng Crypto si tân hôn. Crypto si sẽ không vui đi. Lúc này Crypto trong mắt lóe lên bối rối, sắc mặt cũng trắng mấy phần, nàng rõ ràng không biết người trước mắt, có thể người trước mắt lại mang theo cực độ ác ý xông vào nhà của nàng. Lầu dưới cha mẹ, tỷ tỷ tình huống cũng không biết, nhưng nàng vẫn là nỗ lực để cho mình trấn định lại. Sau đó, nàng nhìn về phía thanh niên, ngươi là ai, vì cái gì xông vào nhà của ta? Cha mẹ của ta cùng tỷ tỷ đây. Ngươi đem nàng nhóm thế nào? Thanh niên vẫn như cũ cười. Ta là tới chúc mừng ngươi. Ha, còn có Lâm Tàng Phong SC tân hôn người A. Thế nào, không hoan nghênh phải không? Crystal cắn răng, có xâm nhập trong nhà người khác chúc mừng sao? Còn mang theo thương, súng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đem người nhà của ta thế nào? Thanh niên thiêu thiêu mi. Ai nha, bị phát hiện, tốt à, ta cho ngươi biết, ta gọi Choi Dae Hoon. Còn người nhà của ngươi, nàng nhóm đều dưới lầu đây. Ta sẽ không tổn thương nàng nhóm, bởi vì ta có sự kiện, còn cần ngươi hỗ trợ. Nếu như tổn thương người nhà của ngươi, ngươi cũng sẽ không giúp ta. Vậy ta thật là lỗ lớn. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta không phải đều nói sao? Ta gọi Choi Dae Hoon. Được, đem nàng nhóm dẫn đi. Nói xong, Choi Dae Hoon khoát khoát tay. Phía sau hắn lập tức đi ra hai người, trói chặt Crystal cùng chuyên gia trang điểm. Sau đó lôi kéo nàng nhóm đi theo Choi Dae Hoon đi xuống lầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.